Thiếu phu nhân vô lại, chương 402, Sủng Nhi anh chuẩn bị kết hôn, 7, góc truyện audio.com, Tịch Giản cận A, Tần Thánh nói một câu trong lúc bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì, nói tiếp. Kỳ quái thằng vắt kia làm sao ngày đó lại ở đó. Là anh ta ôm em tới bệnh viện, may là anh ta phản ứng nhanh đem em ôm tới kịp thời, nếu như không phải là anh ta chờ những xe cứu thương tới, sợ là mạng nhỏ của em cũng mất. Bạc Sủng Nhi nghe được Tịch Giản cận ba chữ kia, mặt mày lập tức tươi vui lên, đáy mắt lóe ra sáng, híp mắt cười khanh khách nói. Là tiểu tịch sao, lại là anh ấy, đáy lòng, có ngọt ngào không nói ra lời lan tràn. Thật đúng là người đàn ông cô nhìn chúng, khó chịu như vậy, rõ rệt nói không cần, sau lưng lại len lén quan sát cô. Bạc Sủng Nhi càng nghĩ càng thấy tâm tình thật tốt, cảm thấy phía sau lưng cũng không phải là đau như vậy, cô cắn ngón tay, hưng phấn nói. A Thánh, em cảm thấy được lần này em bị thương, thật sự rất ngọt. Tần Thánh ra vẻ hung ác trừng mắt liếc Bạc Sủng Nhi không sợ vươn tay, hướng trong ngực của anh chọc chọc. Đem điện thoại Tần Thánh túm đến trong lòng bàn tay, cho em mượn dùng một chút, điện thoại di động của cô, đã rơi mất, bẹp dẹp môi, may là máy vi tính ở nhà có lưu hình cùng bài hát. Bạc Sủng Nhi nhanh chóng liền tìm được số điện thoại Tịch Giản cận, sau đó nhấn gọi, đặt ở bên tai, nghe bên trong truyền đến một trận lại một trận tiếng kêu gào đều đều, đáy lòng thịch thịch nhảy lên lợi hại. Thậm chí, còn mang theo vẻ ngọt ngào mong đợi, lòng của cô, là có chút thấp thỏm, nhưng là tiếng chuông một lần lại một lần vang lên, nhưng điện thoại thủy chung chưa từng được đón nghe, Bạc Sủng Nhi không nhịn được có chút mất mát, chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi, vẫn không có người nào đón nghe. Cô nhìn đồng hồ, là 1 giờ đêm, chẳng lẽ tiểu tịch ngủ thiếp đi sao? Nhưng ngay sau đó, Bạc Sủng Nhi lại cảm thấy đáy lòng từ từ khổ sở, cô hôn mê lâu như vậy, làm sao anh lại không xuất hiện ở bên cạnh cô? Chẳng lẽ là bề bộn nhiều việc sao? Bạc Sủng Nhi suy nghĩ một chút cảm thấy vô cùng có khả năng, ngón tay liền ở trên điện thoại di động nhanh chóng ấn mấy cái, phát tin nhắn thứ nhất qua. Cách chương.